Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 402, chương 404, luận giao đôi chiêu tầm quan trọng. Hai canh, tại hoang dã thạch cự nhân hoàn toàn không biết tình huống. Trên người nó bị bám vào cuối cùng yên chi ám hiệu quả. Đối với dịch thu mà nói. So sánh với người chơi khác hắn tại ma pháp đạo cụ phương diện cũng không tính khuyết thiếu. Tuy dịch thu cũng không thường xuyên sử dụng chúng, thế nhưng không thể nghi ngờ tại cần tính mũi nhọn năng lực thời điểm. Những ma pháp này đạo cụ có thể cho dịch thu phi thường lớn trợ giúp. Tuy da dày thịt béo, thế nhưng tại đã trong thời gian ngắn thói quen cơ bắp đối kháng phản ứng hoang dã thạch cự nhân. Hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ lực lượng hiệu quả thời điểm. Nó biết địch nhân nhất định sử dụng loại nào đó đặc thù ma pháp năng lực. Với tư cách là một người hành tẩu tại hoang dã, lựa chọn ôm hoang dã thạch cự nhân. Nó đối với ở phương diện này so với cái khác hoang dã thạch cự nhân càng thêm mẫn cảm. Nhưng là vì hoang dã thạch cự nhân ngày đó sinh trầm trọng hộ giáp. Bởi vậy chúng đối với ngoại giới cảm ứng cũng trở nên càng thêm chậm chạp. Chủng tộc bình quân cảm giác 2, cho nên cứ việc có được vô cùng phong phú đối chiến kinh nghiệm hoang dã thạch cự nhân phát giác. Được không đúng, nó còn không có tìm đến dịch thu sở thêm tại trên người nó ma pháp hiệu quả. Với tư cách là một cái thân gia coi như xa xỉ người chơi. Hoang dã thạch cự nhân là có được tinh lọc ma pháp đạo cụ. Cứ việc có không ít xâm lâm chi quyền lựa chọn tựa như khổ hạnh tăng sinh hoạt. Thế nhưng hoang dã thạch cự nhân cũng không ủng hộ loại quan niệm này. Hoang dã thạch cự nhân cho rằng hoang dã là tự nhiên. Là đào thải, là trần trụi người thích nghi thì sinh tồn. Nó không cho rằng buông tha cho đối với bản thân có được phi thường lớn giúp ích ma pháp đạo cụ là cỡ nào chính xác lựa chọn, tại sinh tồn trước mặt vinh dự cũng hoặc tôn nghiêm không hề có trọng lượng. Hoang dã thạch cự nhân tại trần chờ, tinh lọc ma pháp đạo cụ không thể nghi ngờ là chân quý. Nó sử dụng số lần vô cùng có hạn, tại trong vòng một ngày. Hoang dã thạch cự nhân có một lần tinh lọc cơ hội. Cho nên nó tại trần chờ. Đây là chiến thuật phương diện lựa chọn. Nó phải đem loại này tinh lọc dùng để vô cùng cần dưới tình huống. Thế nhưng loại này để cho dịch thu công kích trở nên không hề có cảm giác đặc thù ma pháp hiệu quả. Để cho hoang dã thạch cự nhân cảm giác được rất không an. Nó chưa bao giờ tiếp xúc qua cái này ma pháp hiệu quả. Không biết khiến nó mê mang, mà nghĩ đến dịch thu lúc trước sở phóng thích héo rũ năng lượng xạ tuyến. Hoang dã thạch cự nhân đột nhiên cảm thấy kia có thể là một loại thăm dò. Như vậy, rất có thể hiện tại thêm tại trên người nó không biết ma pháp hiệu quả đại biểu địch nhân vô cùng. Mấu chốt một bộ phận, thế nhưng, lại có lẽ là địch nhân lần thứ hai thăm dò hoặc là lừa gạt chiêu cạm bẫy. Tại cái này cùng đẳng cấp đã toán cao đoan đối chiến. Hoang dã thạch cự nhân cần cân nhắc rất nhiều nhân tố. Nó cũng không phải là hoang dã thượng những cái kia ngu dốt cự nhân. Nó là chịu đựng qua hoang dã huấn luyện cùng tri thức quán thâu tự nhiên từ người. Cuối cùng hoang dã thạch cự nhân lựa chọn bỏ mặc. Đối với tự nhiên ban tặng thần quyến năng lực nó có được phi thường mãnh liệt lòng tin. Tinh lọc năng lực là có thể đủ lật bàn mấu chốt kỹ năng. Nó cần vô cùng cẩn thận lựa chọn sử dụng nó thời cơ. Đây hết thảy nhìn lên vô cùng dài dằng dặc, nhưng trên thực tế chỉ là hoang dã thạch cự nhân trong thời gian ngắn tư tưởng dãy rùa. Mà sau một khắc, dịch thu mang theo vô hình lực lượng tinh thần nắm tay rơi vào trên người nó. Trấn nhiếp quyền, không thể nghi ngờ. Với tư cách là có được siêu phàm cảm giác dịch thu tại nhìn trời sinh cảm giác liền có được hai điểm. Phụ hướng poi hoang dã thạch cự nhân sử dụng trấn nhiếp quyền. Hoang dã thạch cự nhân trực tiếp tiến nhập mộng bức trạng thái. Sau một khắc, long quyền lưu, Long uy cộng nguyên tố chi quyền cộng tật phong liên kích cộng man ao cộng cuồng nộ. Khí ấn, cuồng nộ chi châu, bởi vì lúc trước có phong phú thời gian suy nghĩ chiến đấu sách lược. Cho nên lúc dùng chấn nhiếp quyền đem hoang dã thạch cự nhân đánh vào mộng bức trạng thái. Dịch thu trực tiếp bạo phát trước mắt tối cường phát ra. Bởi vì hoang dã thạch cự nhân trên người cuối cùng yên chi ám hiệu quả hấp thu sở hữu công kích tổn thương, cho nên hoang dã thạch cự nhân cũng không có bởi vì chịu đựng quá lớn đả kích cảm giác đau đớn mà. Từ mộng bức trong trạng thái giải trừ xuất ra, hết thảy tựa như một hồi không tiếng động kịch câm, lại dẫn khiến lòng run sợ điềm xấu ô sắc. Bởi vì hoang dã thạch cự nhân tựa như một cái bia thịt đồng dạng. Dịch thu rất nhanh điệp đầy man ao. Tại thính phòng thượng Miêu Di, em ma đám người có chút phát lăng nhìn chăm chú. Các nàng đã không cách nào nữa bị bắt được dịch thu dù cho bất kỳ một cái nào nắm tay công kích quỹ. Tích, vô số quyền ảnh đem hoang dã thạch cự nhân bao bọc trong đó. Phía trên chất chứa cường toan. Acid mạnh, chi lực lại càng là tản ra làm cho người sợ hãi mùi hôi. Lúc trước thử, dịch thu phát hiện cường toan. Acid mạnh, chi lực đối với hoang dã thạch cự nhân hiệu quả là tốt nhất. Nó có thể hữu hiệu địa ăn mòn hoang dã thạch cự nhân trời sinh hộ giáp. Tuy bởi vì hoang dã thạch cự nhân kiên cường dẻo dai khôi phục. Những cái này ăn mòn hiệu quả rất nhanh sẽ có thể chữa trị. Thế nhưng đối với trong thời gian ngắn bạo phát ra rất tốt hiệu quả. Rốt cục tới, dài rằng giặc 5 giây đi qua, dịch thu cũng đình chỉ bạo phát. Vù vù, man ao hiệu quả tuy mạnh phi thường lực, thế nhưng đối với thể lực hiệu quả cũng là to lớn. Cho dù là dịch thu như vậy, thể lực nhà giàu cũng có một chút nhận đảm đương không nổi. Những người khác lại càng không cần phải nói. Chung quy nhân loại tại đây một phương diện là không giống như cùng người gấu, nghiêu đầu nhân các loại chủng tộc cường lực. Bất quá dịch thu tốc độ khôi phục ở phương diện này vẫn phi thường xuất chúng. Tại đình chỉ công kích. Chỉ là trong chốc lát trong cơ thể hắn bởi vì thời gian ngắn thể lực tiêu hao quá lớn mà sản sinh. Mềm yếu cảm giác liền triệt để biến mất. Mà lúc này đây, hoang dã thạch cự nhân cũng từ mộng bức trong trạng thái tỉnh lại. Nó ngơ ngác nhìn đang tại thở dốc dịch thu. Lại vô pháp lại làm ra dù cho một cái giơ tay động tác. Bởi vì đột nhiên bạo phát phụ năng lượng đã tựa như nồng nặc nhất bóng đêm đem nó triệt để nuốt. Hết, nó kia đem nó cứu vớt vô số lần thần quyến năng lực không có lần nữa cứu vãn nó sinh mệnh. Tại vượt qua hạn độ cực hạn bạo phát trước mặt tử vong là sắc bén nhất trường kiếm. Nó cũng không phải là không có cơ hội. Trên thực tế loại này thần quyến năng lực không chỉ có thể làm cho nó tại gần chết thời điểm trực. Tiếp hồi tưởng đến đủ số trạng thái đồng thời thanh trừ mặt trái hiệu quả. Hơn nữa mỗi lần hồi tưởng cũng sẽ tích góp một bộ phận nên trở về tố công kích tổn thương hiệu quả. Tại đạt tới lần thứ 10 thời điểm sẽ trực tiếp bạo phát đi ra. Cho địch nhân lấy hủy diệt tính đả kích. Thế nhưng tại cuối cùng yên chi ám trạng thái. Nó làm ra sai lầm lựa chọn. Dùng vật chất giới lời mà nói chính là. Đánh giá tới bắt sớm trao thoáng hiện, đi lên liền đổi trực tiếp một chút đốt, ngươi đánh bại đối thủ của ngươi, ngươi đạt được 18 điểm đối chiến điểm tích lũy, căn cứ vào địch quân điểm tích lũy tiêu chuẩn cùng buổi diễn ban thưởng bắp. Ngươi đạt được thành tựu, vinh dự 20 liền, rút sân thi đấu, thành tựu, vinh dự 20 liền, rút sân thi đấu, thành tựu yêu cầu. Hoàn thành rút sân thi đấu 20 tháng liên tiếp, 20, thành tựu miêu tả, lực lượng cường đại, cũng không phải là một lần là xong, là gian khổ huấn luyện cùng khiêu chiến cực hạn chém giết, là nhuốm máu lưỡi đao, là kích độn trường kiếm, là dài răng giặc thủ vững cùng tín ngưỡng. Hiện giờ, người đánh bại lần lượt đối thủ. Tại mồ hôi cùng trong lúc TH dốc hoàn thành cứu rỗi. này chính là tốt nhất ban thưởng. Thành tựu ban thưởng 300 điểm đối chiến điểm, ngươi trước mắt đối chiến điểm là 575 điểm. Nhìn xem võng mạc nâng lên bày ra tin tức. Dịch Thu đối với người xem trên đài Emma đám người vẫy vẫy tay. Sau đó dùng ý thức ấn mở tổng võng mô phỏng. Có hay không rời khỏi đối chiến cảnh tượng? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.